Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, tự sáng tạo đan dược. Xoa xoa hỏa thiềm thư cái đầu nhỏ, nhìn xem nó mặt hưởng dụng biểu lộ, Khương Thanh Ngư tâm lý không cấm có chút buồn cười. Mặc dù thể nội hung sát chi khí cũng không có triệt để loại trừ, nhưng chỉ thừa lại kia một tia sát khí cũng vô pháp lại đối hỏa thiềm thư sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt là trên linh trí, so với lúc đầu chất phác ngốc trệ, hiện tại hỏa thiềm thư ngược lại muốn linh động cỡ nào. Đạo thứ hai khảo hạch không giới hạn thời gian, cho nên Khương Thanh Ngư cũng không có đặc biệt nôn nóng luyện đan. Hô, bình tâm tĩnh khí, hỗn tạp tự lay động không? Tại hít sâu một hơi sau đó, Khương Thanh Ngư liền đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới tốt nhất. Thủ trưởng vỗ nhẹ, nắp lò nhấc lên, tại khống thần thuật thao túng bên dưới, luyện chế cửu u sinh cơ đan chủ tài, liền bị Khương Thanh Ngư dựa theo quân thần chủ phụ vị trí lần lượt đưa lên đến trong dược đỉnh. Bốc hỏa, oa theo một tiếng chỉ lệnh hạ đạt, sớm đã cùng Khương Thanh Ngư tâm ý nghĩ thông suốt hỏa thiềm thư lập tức mở ra miệng rộng hướng dược đỉnh phía dưới phun ra hỏa diễm độ nóng kịch liệt lên cao, trong dược đỉnh dược thảo cũng dần dần bị luyện hóa thành các loại dược dịch, cũng tại Khương Thanh Ngư linh lực dựa vào bên dưới, lượn vòng tại trong dược đỉnh, nhiếp, tỉ mỉ tạp chất từ dược dịch bên trong pha loãng mà ra. Gặp đây, Khương Thanh Ngư lập tức lấy linh khí hóa thành linh tơ, lọt vào linh dịch, tiếp theo đem tạp chất loại bỏ. Thêm lớn hỏa thế, oa, trong dược đỉnh độ nóng phi tốc lên cao. Gặp dược dịch phía trong tạp chất bị loại bỏ, Khương Thanh Ngư cũng lập tức hướng lấy trong dược đỉnh rót vào pháp lực. Đem mấy viên óng ánh sáng long lanh dược dịch ngưng tụ làm một khối. Từ đó đi đến trung hòa dược tính, dung hợp dược tài mục đích, duy trì được, đừng có ngưng. Khương Thanh Ngư tại hướng hỏa thiềm thư truyền lại chỉ lệnh đồng thời, cũng bắt đầu hướng hắn thể nội rót vào pháp lực, mà đạt được Khương Thanh Ngư pháp lực tiếp tế, gần như kiệt lực hỏa thiềm thư lại lần nữa khôi phục tới phấn khởi trạng thái. Tại hỏa diễm màu sắc từ hồng chuyển thành màu da cam đồng thời, hỏa diễm độ nóng cũng biến thành càng ngày càng cao. Oa oa, dung hợp xong dược tài sau đó, chính là trọng yếu nhất cũng là dễ dàng nhất thất bại ngưng đan phân đoạn. Ở thời điểm này, Khương Thanh Ngư nhất định phải tinh chuẩn đem khống trong dược đỉnh mỗi một sợi sôi trào dược khí. Tại áp xúc dược khí đồng thời, hắn còn muốn ngoài định mức phân ngoảnh đầu hỏa thiềm thư trạng thái. Ngưng đan thành viên, đối với hỏa diễm độ nóng yêu cầu cực cao. Cho nên, tại cái này thời gian, hỏa thiềm thư nhất định phải bảo trì thời gian dài phun lửa trạng thái. Không những độ nóng không thể có chút nào tăng giảm, thậm chí còn muốn bảo đảm trong dược đỉnh bị nóng đều đều, để tránh xuất hiện một điểm nào đó độ nóng quá cao, từ đó làm cho rán đỏ tình huống xuất hiện. Hô hấp theo đại lượng pháp lực từ Khương Thanh Ngư thể nội lưu ra, hắn cũng bắt đầu thông qua cơ bản nhất thổ nạp pháp, tới phòng ngừa thể nội pháp lực không đủ tình huống xuất hiện. Cùng lúc đó, một tiếng bạo đan thanh âm, không có dấu hiệu nào ở trong đó một cái người tham gia khảo hạch trong dược đỉnh phát ra. Làm sao có thể, rõ ràng phía trước còn rất thuận lợi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong dược đỉnh đã hoàn toàn thay đổi cạn thuốc. Tu sĩ kia sắc mặt đã trướng thành màu gan heo. Lại là nhất đạo bạo đan âm hưởng lên. Nối tiếp cái thứ nhất khảo hạch thất bại giả xuất hiện sau đó, cái thứ hai khảo hạch thất bại giả cũng theo đó xuất hiện. Thời gian dần dần trôi qua, khảo hạch thất bại giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hoặc oán trách, hoặc nhụt chí, thậm chí còn có mấy người không có hảo ý phát ra tạp âm, muốn dùng cái này ảnh hưởng cái khác người tham gia khảo hạch. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Hạc Chân Nhân ánh mắt cảnh cáo lúc, những này tức giận bất bình thất bại giả cũng ngoan ngoãn an tĩnh lại, không còn dám phát ra dư thừa âm hưởng. Đối với bốn phía phát sinh hết thảy, Khương Thanh Ngư từ đầu đến cuối thậm chí liền lông mày cũng không có nhăn qua một lần. Phảng phất người chung quanh đều không tồn tại một loại, tâm không ngoại vật. chỉ là chuyên tâm nhìn chăm chú trước mặt đan lô. Ngưng, lô hỏa tiệm thịnh, viên đan dược thành hình. Gặp ngưng đan một bước này cuối cùng tại thành công. Khương Thanh Ngư nguyên bản căng cứng thần sắc cũng dần dần buông lỏng xuống. Một bước này cuối cùng là muốn thành công. Cho đến viên đan dược chính thức thành hình. Khương Thanh Ngư tay phải tại hướng hỏa thiềm thư quán thâu pháp lực đồng thời. Năm ngón tay trái cực nhanh ngưng tụ pháp quyết. Ngay sau đó, bạch quang lóe lên. Một cái tản ra oánh oánh bạch quang vỏ sò liền xuất hiện tại Khương Thanh Ngư tay trái phía trên. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nhìn xem Khương Thanh Ngư cử động. Không chỉ có là xung quanh một đám tu sĩ. Liền ngay cả tại phía trước giám thị Ngọc Hành chân nhân cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là một loại nào đó mới tinh luyện đan thủ pháp, yêu cầu đạo thuật tiến hành phối hợp. Đối với người bên ngoài nghi vấn, giờ phút này chính toàn thân tâm đầu nhập đến luyện đan bên trong Khương Thanh Ngư tự nhiên là nghe. Không được, ngón tay khẽ chọc vỏ sò. Tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới, vài giọt óng ánh sáng long lanh linh lộ từ vỏ sò bên trong bay ra. Tại nhiệt độ cao nung khô phía dưới, hóa thành một sợi mờ mịt hơi nước, lặn vào đến trong dược đỉnh. Kia vỏ sò bên trong giọt nước, chẳng lẽ cũng là luyện chế đan dược linh tài chi nhất? Làm sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn vừa rồi lấy ra dược tài, nhìn xem cùng bát phẩm giải độc đan tương tự, nhưng lại nhiều chút cái khác linh tài. Để người nhìn không ra hắn luyện chế đến cùng là loại nào đan dược. Hẳn là tự sáng tạo đan dược. Theo nhất đạo mang theo hoài nghi thanh âm vang lên. Trong phút chốc, nguyên bản còn tại nhiệt nghị đám người. Lại đều trầm mặc, cho đến một lát, mới đồng loạt lắc đầu. Phủ quyết đi đáp án này. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ là một cái bát phẩm y sư làm sao có thể tự sáng tạo đan dược. Ta nhìn. Hắn luyện chế nhất định là một loại nào đó cổ đan phương. Chỉ là chúng ta không hiểu rõ mà thôi. Chấm ngoặc kép, không sai. Cái này Khương Thanh Ngư tất nhiên sẽ thi triển thượng cổ đạo thuật. Như vậy, biết được mấy cái thượng cổ đan phương cũng thuộc về bình thường. Không cần ngạc nhiên, chấm ngoặc kép, không giống với cái khác vây xem đệ tử tự mình an ủi cách thức thảo luận. Toàn bộ hành trình đều đang chăm chú Khương Thanh Ngư luyện đan Ngọc Hành chân nhân. Tự nhiên có thể nhìn ra Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược cũng không phải là xuất từ gì gì đó. Thượng cổ đan phương, đương nhiên, loại trình độ này cũng không tính là 100% tự sáng tạo đan dược. Càng giống là đem bát phẩm giải độc đan thông qua tự thân cải tiến. Luyện chế được cải tiến bản giải độc đan. Nếu như Khương Thanh Ngư đan dược có thể thuận lợi luyện chế thành công. Như vậy, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới giảng, đi qua cải tiến bát phẩm giải độc đan, cũng coi là Khương Thanh Ngư tự sáng tạo đan dược. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này hồ lô bên trong đến cùng bán là thuốc gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, cho đến một canh giờ sau. Tại trận bên trong còn lại người tham gia khảo hạch chỉ còn lại 17 tên. Hơn nữa, này 17 tên người tham gia khảo hạch luyện đan tiến độ cơ hồ đều đã đến một bước cuối cùng. Dưỡng đan phân đoạn, mở, lúc này, theo nhất đạo cao thanh âm vang lên. Cái gặp ngồi tại chính giữa vị trí Lý Ngoan. Hai tay vỗ đan lô, trực tiếp mở ra dược đỉnh nắp lò. Có người luyện thanh, dược hương bốn phía. Hơi nước bốc hơi, ngửi trong không khí tràn ngập nồng đậm dược hương. Xung quanh có nhiều năm luyện đan kinh nghiệm một đám y sư có thể kết luận. Cái này tên gọi Lý Ngoan y sư luyện chế ra đan dược ít nhất là tại trung phẩm phía trên. Cái này kêu Lý Ngoan người, ngược lại có chút mức độ, chấm ngoặc kép, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.